Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1309. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1309. Tôi đã nói chuyện điện thoại với cô rồi. Tân Hiên cong môi. Trương Tiểu Du gật đầu. Lại nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên. Cầm thú, anh tại sao lại quen thuộc với cô của tô? Đừng nói với tôi. Anh vẫn luôn nói chuyện điện thoại với gì? Trần Phong Sinh lười biếng hỏi. Tôi là cháu trai và con rể của bà. Nói chuyện điện thoại không phải bình thường sao? Mất khoảng 2 giờ đường xe. Lúc đến Chon Trấn, sắc trời vừa mới có xu hướng buông xuống sau khi từ ghế điều khiển đi ra. Trần Phong Sinh không đi vào cửa ngay, mà đi mở cốp ở phía sau. Trương Tiếu Du không hiểu gì cũng đi theo. Nhìn thấy bên trong đầy áp những hộp thực phẩm dinh dưỡng. Trương Tiểu Du ngạc nhiên. Sao anh lại cầm nhiều đồ như vậy? Tiền Pê Ông Sinh lấy ra tất cả hộp quà. Dùng cắm ra hiệu cho cô ấy ít đóng nắp xe lại. Lần trước đi đến nhà hới vội vàng. Chuẩn bị không chu đáo. Lần này, phải bù đắp. Trương Tiểu Du sững sờ mà đưa tay ra đóng lại. Nhìn anh ấy gần như là xách đầy túi giấy và hộp trên hai bàn tay to. Thậm chí còn có chút ảnh hưởng đến bước chân của anh ấy mấy tháng ở chung sau đám cưới này. Thật ra một ít trình độ bên trong của anh ấy rất khác với bộ dạng bất cần đời bên ngoài. Tâm tư của anh ấy rất tinh tế. Suy nghĩ rất chu toàn. Bình tĩnh mà đánh giá. Anh ấy đã thật sự làm được việc của chồng của cháu gái nên làm. Trương Tiểu Du cần môi. Lúng ta lúng túng mà nói. Cầm thú. Thật ra không cần phiền toái như vậy đâu. Lên lâu đi. Trần Phong Sinh chỉ nói từng tầng đi lên. Lúc đến trước cửa trống trộm đã cũ. Không đợi Trương Tiểu Du lấy chìa khóa ra. Cánh cửa đã bi người đấy ra từ bên trong giống như là sớm đã đứng chờ ở cửa. Vừa nghe được động tĩnh thì lập tức mở cửa nghênh đón. Phong Sinh, cháu đã tới rồi. Người gì đầy nhiệt tình mà hô hào. Trương Tiểu Du ở phía sau hoàn toàn bị xem nhẹ. Không vui mà bĩu môi trách móc. Cô à, còn có cháu ở đây. Người cô chỉ liếc qua cô ấy một cái rồi lập tức lại lấy vẻ mặt tươi cười lôi kéo Trần Phong Sinh vào cửa. Phong Sinh, mau vào đi. Lái xe một đường đến đây rất vất vả nhỉ. Ngồi ghế sofa uống chút nước trà nhé. Còn mấy món rau là xong ngay. Nghỉ một lát rồi chúng ta ăn cơm nhé. Trương Tiểu Du yên lặng theo phía sau mà mắt trợn trắng. Máy hút khói ở trong phòng bếp vang lên ong ong. Cô ấy nhìn một cái. Bên trong rực rỡ muôn màu. Gà vịt ngan cá gần như là đầy đủ tất cả. Không biết còn tưởng rằng là làm đại tiệc hoàng gia mãn hán chứ. So ra chỉ có hơn chứ không. Kém lần trước. Nhiều món ăn như vậy. Trương Tiểu Du nhìn người cô đâu đây mồ hôi. Nhịn không được nhíu mày nói. Cô à, người đừng quá vất vả. Tùy tiện làm 2-3 món thường ngày là được. Anh ấy cũng không phải là tổng thống gì đó. Cũng không cần thiết vì việc nhỏ mà tốn nhiều công sức như vậy. Hơn nữa anh ấy cũng không phải người ngoài. Không cần mỗi lần tới đều làm nhiều đồ ăn như thế như bình thường là được rồi. Dù anh ấy há lớn cái miệng, cho anh ấy ăn cái gì cũng được. Đứa trẻ như con thì biết cái gì. Người cô không vui vẻ mà nói cô ấy. Trương Tiểu Du bất đắc dĩ. Đành phải nhìn người cô tiếp tục tại bận rộn ở trước bếp lò. Lúc quay người đi ra. Lại nhìn thấy Trần Phong Sinh tựa ở cửa phòng bếp. Cặp mắt đào hoa đang lười biếng nửa híp mà nhìn mình. Dù sao vừa mới nói xấu người khác xong. Cô ấy có chút chột dạ. Lúc đang muốn mở miệng nói chút gì đó. Lại nghe thấy anh ấy đột nhiên hỏi. Anh không phải người ngoài. À, Trương Tiểu Du không có kịp phản ứng. Hình như đúng là có từng nói như vậy. Hơn nữa đây không còn phải trong miệng anh ấy chính mình nói chồng của cháu gái đâu. Trần Phong Sinh đưa tay bóp tắt một nửa mẩu thuốc lá trong tay. Đi đến trước mặt cô ấy. Cúi người mà hôn, bẹp, một cái ngay miệng của cô ấy. Sau đó lười biếng nói. Anh đi giúp cô xào rau. Cách Trương.